Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 898 tìm đường chết liệt duy thản. Chương 898, không có khả năng cho ngươi, giới linh kiên quyết cự tuyệt Nguyên Tiêu, ngươi chẳng lẽ không cần ta sống lại Ma Nguyên Thiên Tôn? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, giới linh đầy mặt đỏ lên. Hắn rất muốn một phen bóp chết trước mắt không biết sống chết uy hiếp hắn Nguyên Tiêu, đừng quên. Người mắt trái thời gian long trong mắt giới linh phản uy hiếp nói, người xem ta mắt trái còn có. Sao, Nguyên Tiêu ha hả cười nói, nắm giữ gen trọng tổ. Hắn đã không cần giới linh phong ấn hắn thời gian long nhãn đồng dùng để che lấp. Giới linh nháy mắt bạo nộ, theo sau bình tĩnh lại, hiện tại tình huống rất rõ ràng. Nguyên Tiêu đã không chịu hắn uy hiếp, dù cho nói ra đi, cũng chỉ sẽ uổng bị người cười. Năm đó nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy đến, hắn cũng sẽ không tin tưởng có người có thể dung hợp thời gian long đôi mắt. Thật muốn nói ra đi hoàn toàn xé rách ra mặt hắn đến nào tìm người thứ hai sống lại hắn chủ. Nhân, nhiều lần tự hỏi, giới linh quyết định thỏa hiệp Nguyên Tiêu sẽ không biết. Dù cho hắn được đến bí pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng. Một khi hắn chủ nhân sống lại cũng có thể thu hồi quyền khống chế ta có thể cho ngươi, giới linh. Lạnh giọng nói, nhưng là ngươi như thế nào bảo đảm ngươi sẽ sống lại chủ nhân của ta, ta đã đắc tội một cái vu sư. Chi thần, không nghĩ đắc tội bảy cái, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, giới linh minh bạch. Nếu Nguyên Tiêu vi phạm ước định. Hắn chỉ cần đem bí pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng ở Nguyên Tiêu trong tay tin tức nói ra đi. Bảy cái vu sư chi thần tuyệt đối không sẽ không bỏ qua hắn. Này thật là phi thường hữu hiệu uy hiếp, trên thực tế. Hắn cũng chỉ yêu cầu một cái hai bên có thể xuống đài lấy cớ chỉ cần có áo thuật pháp tắc hạt giống. Ở, Nguyên Tiêu liền không khả năng chạy thoát hắn chủ nhân khống chế, mắt thấy Nguyên Tiêu không có sợ. Hãi, giới linh bất đắc dĩ truyền âm hắn biết đến biện pháp, thông qua truyền âm. Nguyên Tiêu quả nhiên phát hiện không đúng, giới linh theo như lời. Tưởng so Ma Nguyên Thiên Tôn tử vong hóa thân cho hắn nghiêm cẩn rất nhiều tường tận rất nhiều, ma. Nguyên Thiên Tôn, lúc trước quả nhiên liền không có hảo ý, vô luận là giới linh vẫn là Ma Nguyên Thiên Tôn. Bọn họ đều nghĩ sai rồi một chút, đó chính là bọn họ hai bên cũng không biết. Bí pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng đều đã ra đời khí linh. Dù cho là có bí pháp khống chế, nếu không thể thu phục khí linh bọn họ cũng không thể đoạt lại này hai kiện hoàng kim thần khí, lúc này đây, nhất định phải Ma Nguyên Thiên Tôn ăn cái lỗ nặng cáo biệt giới linh rời đi hiền giả chi tháp. Nguyên Tiêu bước lên phản hồi học viện thần tích vạn giới sơn truyền tống trận rời đi vạn giới sơn. Đến chủ giáo khu phản hồi phù không đảo, lại nói tiếp. Hắn cũng không phải một cái đủ tư cách thủ tịch sinh. Mấy năm nay cơ hồ hết thảy đều ném cho hỏa linh tiên, đặc biệt là gần nhất. Biết hắn bị Phượng Hoàng gia tộc truy nã, thậm chí đã có người bắt đầu chuẩn bị cướp đi thủ tịch sinh chi vị, nếu hắn vãn trở về một ít. Nam Mơ Siêu tin tưởng này tòa thủ tịch sinh chuyên trúc ký túc xá liền không phải hắn, bất quá nếu. Hắn đã trở lại, những người này cũng chỉ là nhảy nhót vai hề, không thể không nói. Học viện thần tích này đó học viên, ở chất lượng thượng tuy rằng đã đứng đầu, nhưng là ở tiềm lực thượng cùng vũ trụ vạn tộc cá nhân khảo hạch những cái đó so sánh với. Chỉ sợ có thể đi vào trước 40 vạn danh chỉ có một bộ phận nhỏ, rốt cuộc vũ trụ vạn tộc. Chân chính thiên tài chỗ dựa không phải chủ thần chính là Hoàng Kim Mơ Siêu học viện thần tích chân. Chính thiên phú tuyệt đỉnh, chỉ có ngàn chúng tuyển nhất nhất năm một cái thủ tịch sinh mà thôi. Nghe nói sao, có người nhìn đến Nguyên Tiêu đã trở lại, Nguyên Tiêu là ai? Người quá trạch Nguyên Tiêu cũng không biết, chính là cái kia rất nhiều năm thường xuyên mất tích thủ tịch sinh. Nghe nói hắn đã thật lâu không có tham gia thủ tịch sinh hội nghị. Thậm chí đều đã tới rồi bị cùng giới học viên liên danh hủy bỏ nông nỗi, ta biết chân tướng. Nghe nói hắn là đắc tội Phượng Hoàng gia tộc không thể không trốn đi tê. Chẳng lẽ là cái kia Phượng Hoàng gia tộc, nhanh chóng truyền khai tin tức. Thực mau đã không phải bí mật cuối cùng một cái truyền một cái. Thực mau đã truyền tới hẳn là nghe được tin tức người trong tai, phanh. Biệt thự ký túc xá kết giới đã chịu cự lực va chạm mơ siêu minh tưởng thất trung. Nguyên Tiêu mở to mắt, tinh thần lực quét ngang mà qua. Chỉ thấy một phong chiến thư đang ở va chạm kết giới tách ra. Chiến thư vọt vào kết giới xuyên qua tự hành mở ra cửa phòng thẳng tới minh tưởng thất rất cao. Minh tử linh điểm hóa thuật Nguyên Tiêu bắt lấy chiến thư nhìn lướt qua bình luận thế nhưng không. Phải á truyền kỳ đỉnh, mà là đã đạt tới truyền kỳ sơ giai đỉnh Leviathan. Nguyên Tiêu tùy tay chết chiến thư khinh thường cười, người này ở hắn xem ra bất quá là vai hề. Lúc trước liền cùng Lý Hồng Vân hai người đồng thời hướng hắn khiêu chiến, kết quả Lý Hồng Vân bị hắn dùng nguy hiểm xúc sắc hố. Leviathan càng là dọa không bao giờ để khiêu chiến thủ tịch sinh sự tình. Hiện giờ xem ra Phượng Hoàng gia tộc cho hắn một lần nữa khiêu chiến tự tin. Chỉ là lúc này đây hắn chưa chắc có Lý Hồng Vân hảo mệnh chỉ là thương mà bất tử, chưa hôm đó. Học viện thần tích cạnh kỹ đại lôi đài, nói là lôi đài. Nhưng là lại có thể hư không tạo vật chế tạo ra đủ loại bất đồng chiến trường, thủ tịch sinh địa vị. Cực cao làm bị người khiêu chiến, có được tự hành giả thiết chiến trường hoàn cảnh đặc quyền. Từ giữa chưa bắt đầu chung quanh liền bắt đầu tụ tập đại lượng học viên. Khiêu chiến thủ tịch sinh cũng không phải là có thể thường xuyên nhìn đến xuất sắc chiến đấu chung. Quanh nghị luận Nguyên Tiêu toàn đương nghe không thấy, thậm chí liền lôi đài hoàn cảnh đều lười giả thiết không chờ một hồi. Nơi xa bay tới một đạo thân ảnh, cả người hôi phát áo bào cho. Trong tay bắt lấy một cái phim hoạt họa hóa bộ xương khô. Trời biết một cái đùa bỡn thi thể tử linh vu sư muốn hay không như vậy ngụy trang chính mình ma đạo. Khí, bất quá xem chung quanh không ít hoan hô thiếu nữ Leviathan nhân khí còn tính không tồi. Nguyên Tiêu, hôm nay ta sẽ không đối với ngươi khách khí, Leviathan thượng ở giữa không trung liền ngạo nghễ. Nói, Nguyên Tiêu mở to mắt không nói một lời. Chờ Leviathan bước vào lôi đài không gian, mặt ngoài cuồng ngạo. Nhưng là Leviathan kỳ thật phi thường cẩn thận. Hắn biết rõ có thể đắc tội Phượng Hoàng gia tộc còn sống được hảo hảo nhất định có đặc thù chỗ. Cũng may lúc này đây hắn được đến sau lưng gia tộc cùng Phượng Hoàng gia tộc cho hai kiện bảo bối. Thắng dễ dàng không thua, không biết tự lượng sức mình, Nguyên Tiêu gằn từng chữ, siêu phàm truyền. Kỳ pháp thuật, nhân quả tức chết thuật, nhân quả pháp tắc cùng tử vong pháp tắc kết hợp. Trực tiếp lau sạch một cái sinh mệnh tồn tại dấu vết không chỉ là trước mắt Leviathan. Bao gồm hắn phân thân, hóa thân toàn bộ đều phải chết, giống nhau sống lại thủ đoạn ở cái này siêu phàm pháp thuật trước mặt đều sẽ không có chút nào hiệu. Quả, màu đen lôi quang nháy mắt xuyên thấu Leviathan đem hắn nổ thành cho tàn. Toàn bộ lôi đài chung quanh một mảnh yên tĩnh, mọi người. Đều ngốc ngốc nhìn trên lôi đài trống không một cái quầng sáng, đây là chuyên môn dùng để chiến đấu. Đánh giá, có thể chuẩn xác mà tính toán ra trên lôi đài hai bên bày ra sức chiến đấu, siêu phàm truyền kỳ pháp. Thuật, pháp thuật uy lực bạc trắng nhất giai, này một câu. Rõ ràng đang nói Nguyên Tiêu đã bước đầu đến truyền kỳ đỉnh. Này căn bản chính là cái thứ hai mộc tiên linh. Mộc tiên linh thống trị học sinh hội thời đại còn không có qua đi bao lâu. Chẳng lẽ học viện thần tích lại muốn nghênh đón cái thứ hai vô địch hội trưởng, phải biết rằng. Nguyên Tiêu tổng cộng còn không đến 600 tuổi, ấn cái này tốc độ tới nói. Ở tốt nghiệp trước hoàn toàn có thể đạt tới bạc trắng ngũ giai truyền kỳ đỉnh vu sư đỉnh soát. Màu đỏ ngọn lửa trống rỗng thoáng hiện, Leviathan ở hỏa trung sống lại, sắc mặt trắng bệch. Đồng trung tràn đầy sợ hãi. Chỉ kém một chút, hắn chỉ kém một chút liền thật sự đã chết, nếu không phải Phượng Hoàng gia tộc cho hắn một cái sống lại bí bảo. Giờ này khắc này hắn đã thân chết hồn tiêu không còn nữa tồn tại, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến. Sở hữu phân thân cùng phân liệt linh hồn đều đã chết nếu là lại không nghĩ biện pháp. Trên lôi đài cái này mới vừa sống lại bản tôn lập tức liền phải chết lại một lần, PS. Cảm ơn vai chính, Potato thư cuồng, Ngô gia có chỉ tiểu manh càng, Re 2010, Tiệt quang nhiễm nguyệt, Lạc đường tâm duyên, Vạn dịch hân, Mâu thuẫn phản kích, Bốn mắt a thù, Hứa hẹn, Làm bạn ngươi cả đời đánh thưởng, 18.19 hào, một ngày canh 42.499 tự. Như vậy tương đương nhiều ra 3.500 tự miễn phí chương bồi thường lặp lại đặt mua một chương. Cảm ơn đại gia, tích góp tồn cào tích góp đã lâu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.